Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 8 kéo ra sát chọc mở màn. 1. Mặc kệ là trong tiệm, vẫn là bên ngoài, những cái đó tồn tại người không biết tình, gấp hướng trước kéo khuyên, kết quả lại là trở thành bọn họ trong miệng lương thực. Mà bị bọn họ ném xuống cắn quá lương thực kêu thảm thiết ngã xuống đất. Có chút hoàn toàn bị cắn đứt cổ tắt thở. Bạch Linh con ngươi ám thượng vài phần. Biểu tình càng ngày càng thâm trầm mờ ni ta sát. Này cũng quá điên cuồng. Tình huống như thế nào? Hip hop nam hài thẳng ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Phản xạ tính lấy ra điện thoại chuẩn bị báo nguy. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy được hắn kia di động chạm vào một tiếng rơi xuống đất. Bởi vì kia bị muốn đoạn cổ người đứng lên. Một bàn tay chỉ vào cái kia đầu theo nó hành tẩu mà mất tự nhiên đong đưa. Nó, giống, hét lớn một tiếng, cư nhiên bay thẳng đến hắn nhào tới. Sợ tới mức hip hop nam hài hai chân mềm nhũn. Nháy mắt liền ngã xuống trên mặt đất. Mắt thấy kia đồ vật liền phải chạm vào hắn. Nam hài không biết kia tới dũng khí. Tâm một hoành, bắt trong tay ván trượt liền chụp đi lên. Vốn là sắp đoạn đầu nháy mắt liền rớt xuống dưới. Lộc cộc lăn đến hắn trên người. Đều ở gang tấc kia trương dữ tợn mặt. Vẫn là thật sự đầu người. Vừa mới còn sống sờ sờ cùng hắn nói chuyện. A, hip hop nam hài hét lên một tiếng. Đem kia đầu ném qua đi. Xoay người liền nhìn thấy lại có một cái quái vật tới. Cái kia quái vật bụng bị khai một cái miệng to. Máu chảy đầm đìa. Thậm chí còn có thể đủ nhìn đến bên trong màu đỏ ruột. Chính là nó phảng phất không có cảm giác đau. Thậm chí còn thập phần hưng phấn. Xong rồi, đây là muốn chết tiết tấu sao? Hip hop nam hài sợ hãi đến tận xương tủy. Làm như nghĩ tới cái gì phản xạ tính hướng tới cái kia nữ tử nhìn lại. Chỉ thấy nàng sắc mặt quạnh quẽ. Con ngươi cư nhiên không có chút nào sợ hãi chi ý. Thập phần bình tĩnh, chợt lóe liền tránh thoát cái kia biến dị lão bản tập kích. Ngay sau đó một chân đá văng ra phía trước chặn đường trong miệng còn mang theo thịt khối biến dị. Công nhân hướng tới xe hành bên trong mà đi. Cùng này thét chói tai hoảng loạn sợ hãi áp lực không khí hoàn toàn bất đồng. Quả thực quá thích ý. Có hay không? Này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại đây quái vật ăn thịt người chung. Giống như là như cá gặp nước. Uy uy. Đại tỷ, tỷ tỷ, cô nãi nãi, ngươi đừng ném xuống ta. Tiềm thức, cái này nam hài đem nàng trở thành cứu mạng thảo. Cất bước liền theo qua đi. Mắt thấy bị Bạch Linh đánh tới tang thi hướng tới hắn đánh tới. Có lẽ là bản năng cầu sinh, làm hắn né tránh khai. Bạch Linh hiện tại căn bản là không có một tia tâm tình quản những việc này. Bởi vì liền tính nàng quản, nói kêu, lại có ai sẽ tin tưởng nàng, lại có ai sẽ cảm kích nàng, nhất định sẽ cảm thấy nàng là kẻ điên. Mới vừa lên xe chuẩn bị phát động xe thời điểm, Bạch Linh liền nhìn đến mặt sau cửa xe liền bị mở ra. Cái kia hip hop nam hài nhanh nhẹn nhảy thượng, thở hổn hển, hiển nhiên còn biểu tình chưa định. Đỡ ở ghế trên tay còn có chút run rẩy. Này phiên bộ dáng so với nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái loại này bộ mặt dữ tợn đang ở quái vật ăn thịt người hảo không biết nhiều ít lần. Cứ việc như vậy, này xe nhưng không có hắn vị trí. Bạch Linh lạnh giọng nói, đi xuống. Hip hop nam hài cho rằng chính mình ù tai, sinh ra ảo giác. Ta không thích nói lần thứ hai. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, Bạch Linh con ngươi lóe hàn quang. Từ đã trải qua đã hơn một năm mà thế, Hơn nữa sau khi chết, trọng sinh, Bạch Linh đã không cần người nọ tính thương hại cùng thiện lương. Càng thêm sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Huống chi nơi này nhiều như vậy, xe, tùy tiện khai một chiếc đều được. Vì cái gì một hai phải thượng nàng xe? Hết chương.